Chương 1084, Huyết Hồng Nhận. Canh thứ nhất ta thổn thức không ngớt, Dùng Thiên Tân nói, cái này Ni Bang tiểu nương môn thực sự là đủ cấn, cư nhiên không bị ta một điểm ân huệ. Nhưng là mặt khác, nếu như là bên cạnh ta nữ hải tử đó rơi vào Ni Bang ngoạn gia trong tay, các nàng chắc cũng sẽ làm như vậy. Bất quá, Lang Ba Vũ thật đúng là như mê nữ nhân, để cho ta khó có thể phỏng đoán của nàng tâm tư. Thế nhưng, mặc dù nói dị tình hút nhau, nhưng đối phương bất kể thế nào dùng sức, ta chính là hung hãn bất động, nàng kia cũng không có biện pháp. Nếu đối với ta cảm thấy hứng thú, như vậy tùy nàng đi thôi. Long vẫn luôn ở tiểu tĩnh cùng cây ớt trên người, chẳng bao giờ sửa đổi qua. Chỉ bất quá khi ta nhặt lên của nàng rơi xuống vật thời điểm, không khỏi một hồi phiền muộn, đặc biệt cờ mờ nờ, lại là nhất kiện bạch ngân cấp hạng liên. Cô nàng này rất đáng hận bảo bối cũng là vẻ mặt đồng tình nhìn ta, ai, nhiều đúng giờ Ni Bang nàng à, chính là rào hoạt một điểm, về sau có thể điều giáo. Ta tức giận nắm được mặt của nàng, bên ở, điều giáo cái em mở ao, lao tử đối nàng không có hưng thu hế cái nào hưng thịnh à cao hứng hưng thịnh na ni nghẹn chết lục soát cát. Vì vậy, bảo bối bị ta bóp chết ta 5 phút đồng hồ. Ta rất nhanh triệu hoán ra cực địa thiên lang, đem nàng ném qua một bên, đi, chính mình chạy trốn, đừng phản ứng ta bảo bối thì hơi ra chính mình vô địch cái tình, bắt lại eo của ta, được rồi, la đại quan nhân, ta sai rồi còn không được mà, tha ta đi ta kích ra vướng mắc nhất thời rớt đầy đất, bớt đi bộ này nàng tiếp tục mượn để vùng, kỳ thực, cái kia nàng tốt vô cùng, ngoại trừ tướng mạo lanh khốc hơi có chút, kích thước nhỏ hơi có chút, còn lại địa phương vẫn là rất nên, ngươi không biết sao. Của nàng hai cái đùi cũng rất căng ôi trao, phỏng chừng phải là một chỗ kia mà ta nổi giận, một tay lấy nàng chộp được trong ngực của mình, hung hăng ôm lấy nàng, đem nàng bóp vang lên kèn kẹt, nha đầu chết tiệt kia, ta đây cũng là chỗ có được hay không bảo bối rằng giặc nhìn ta, chậm rãi nói, cục cưng, phía trước có một tảng đá lớn. Vừa dứt lời, cực địa thiên lang đột nhiên nghỉ chân. Lập tức đem chúng ta hai tất cả đều vứt ra ngoài ta trong lúc nhất thời biến thành không trung phi nhân, cùng bảo bối cùng nhau liền lăn một vòng văng ra ngoài kết quả cực kỳ bi tráng. Hai chúng ta một đường lăn đến một viên huyết hồng phong cây phía dưới, hai cái thân thể nhất thời cũng với nhau. Phi thường không may, tay của ta lại một lần trộm được chớ nên bắt vị trí, đó chính là bảo bối cái kia hầu như đạt tới 34G đầy áp núi non ta thực sự rất khó tin tưởng bảo bối là một đống chữ số tạo thành. Bởi vì cái kia đạn tình thật sự là tốt có chút thái quá, thế cho nên ta rất nhanh thì nổi lên phản ứng sinh lý, phẫn nộ chim nhỏ trong nháy mắt quật khởi. Mặt của ta rất nhanh thì đỏ, chẳng mấy chốc sẽ buông hai tay ra, thế nhưng để cho ta nghĩ không đến, bảo bối lại thật chặt đè xuống hai tay của ta, một đôi trong suốt con mắt màu tím ngưng mắt nhìn ta, mắt không hề nháy một cái. Ta cái kia đáng buồn lực lượng ngăn hồ sơ chỉ có 15, ở bảo bối cường lực ngăn hồ sơ dưới tác dụng. Căn bản là xê hậu không thể rời bỏ. Hơn nữa, ta thật đáng buồn phát hiện một việc, vậy chính là ta trong lòng cư nhiên xuất hiện ấm ở ý tưởng. Nhìn ta cúi đầu không nói dáng vẻ, bảo bối thì hướng ta nổi lên manh công, một đôi màu hồng đỏ môi ở khỏe miệng của ta liều mạng hôn, tựa hồ cũng có điểm liều lĩnh, cái kia hương vị ngọt ngào lưỡi chân hầu như lấy trao trào tư thế xông phá ta khớp hàm, cùng ta đầu lưỡi cuốn vào cùng nhau ta sinh lý nhô ra cực kỳ bá đạo chĩa vào giữa hai chân nàng. Tim đập dồn dập phi thường kịch liệt, thừa nhận nàng một vòng tiếp lấy một vòng oanh tạc. Vì vậy, ta nổ tung, một tay lấy nàng đè ở trên mặt đất, bắt đầu phản công, hung hăng hôn nàng, hai tay dùng sức nhục lấy nàng ấy đầy đặn ngũ cốc nơi, bắt đầu thô lỗ cởi ra áo ngực của nàng. Bảo bối trong lúc bất chợt lên tiếng khóc ồ lên, không có dấu hiệu nào, một bên khóc một bên đem ta đẩy ra, hai tay ôm chặt lấy trước ngực của mình. Ta đây mới phát hiện, trước ngực nàng tinh mịn giáp trụ đã bị ta giải khai. Tâm tình của ta cũng trong nháy mắt lạnh lại, môi khẽ run, thật xin lỗi. Bảo bối lập tức đem ta ôm lấy, hai mắt không ngừng hiện ra nước mắt, thật xin lỗi, phải nói xin lỗi chính là ta. Ta đây một lần rốt cục không nhịn được, cục cưng, đem ngươi thân thế toàn bộ nói cho ta biết, không có chút nào phải giấu giếm, ta sẽ bao dung ngươi, ta sẽ 100% bao dung ngươi nhìn như ngươi vậy. Ta trong lòng cũng không dễ chịu bảo bối liều mạng lắc đầu, cái gì cũng không bằng lòng nói, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi biết, cái gì cũng sẽ không ngươi không muốn ép ta, ta van cầu ngươi ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta hiện tại chỉ yêu một mình ngươi thế giới, lập tức không. Linh, một câu nói này nói ra khỏi miệng sau đó, ta cả người đã sợ run. Chỉ thích ta một cái, một câu nói này, trên thực tế là ở ta nghiêm hình ép cung sau đó nói ra được lời trong lòng, ta liền như cùng một cái bạo quân, lúc này nhưng thật ra là ở hung hăng tra tấn nữ nhân của mình. Không lời chống đỡ, cũng không biết đến cùng nên nói những gì. Bảo bối là một yêu tinh, là một cái có thể nhìn thấu lòng người, có thể đem người mê chết đi sống lại yêu tinh. Nàng có thể rơi lệ, nhưng là nàng nguyện ý vì ta kiên cường. Vì vậy, nàng lau khô nước mắt, hướng về phía ta khẽ cười nói, Tiểu Phi, về sau chúng ta hảo hảo ở chung đi, ta sẽ không ở bất luận cái gì trường hợp làm ngươi khó xử, vĩnh viễn sẽ không ta cư nhiên ích kỷ gật đầu, hết cách rồi, theo cùng với chính mình năng lực đề thăng, có một loại thói quen ở ta tâm lý khuyết trường, đó chính là nhu cầu, ta nhu cầu yêu, mãnh liệt nhu cầu nó. Khôi phục bình tĩnh sau đó, ta đây mới đi tới cực địa thiên lang bên người, dùng sức vỗ mông của nó một cái, không may hải tử, đều là ngươi làm hại ca thú tình đại bảo bối thì tiếp tục chế rêu ta, cái kia chịu là chịu sao được rồi, chạy trốn, tiếp tục đánh quái. Đánh xong trận này kinh tâm động phách chiến đấu, ta lập tức tiến nhập ngữ âm tần đạo, bắt đầu hội báo chiến quả, trực tiếp đem tất cả thu hoạch đều ở đây tần đạo cửa sổ bên trên, trong lúc nhất thời. Ả biển sợ bốn tòa tiểu lạt tiêu treo nói, hắc hắc, ca ca, cái này bạch ngân cấp hạng liên là trọng điểm. Ta tương phản khẳng nói, ngươi hoặc là nếu như ngươi muốn, ta liền đem nó tiễn ngươi coi tín vật đính ước. Không muốn, ta có. Ta nói, ách, ta đây một hồi cầm cái này tốt đông đông đi đổi một chén gạo, chúng ta bộ còn ăn. Sau đó, ta nói, cây ớt, ngươi mặc dù là một bộ linh cấp phó bản trang bị, ta cảm giác cũng nên đổi mới. Hiện tại tạm thời là hồn giả bộ thời kỳ, ngươi không cho mình lại mới làm một thân trang bị, bất tránh hảo thiếu hung giáp cùng hộ thối sao cái này ngươi vừa lúc cầm đi. Tiểu Lạt Tiêu vui vẻ gật đầu, đây là cái nào hảo tâm đại gia đưa hịp, là Hàn Quốc đại muội tử đưa, đặc biệt cờ mờ nở, cái này ni hàn ngoạn gia trang bị trình độ thật đúng là không bình thường á dạ, cái này bỏ thêm âm hát bao cổ tay, phẩm cấp kém một chút, một hồi bắt được quân đoàn thương khố, làm cho chúng tiểu nhân trực tỉ hiệp rơi đi. Còn có chiếc nhẫn này, tâm tắc, có vô địch thuộc tình, kiếm sĩ cùng kiếm kỵ sĩ chuyên dụng, tỷ, ngươi cầm đi ok, chia của xong rồi. Độc Luyến Thu Vũ nói, yêu à, tiểu tử còn đủ nhanh chóng bất quá chiếc nhẫn này phải có địa vị chứ ừ, đây là của ngươi này hảo bằng hữu núi Mộc Long Giã bạo nổ đưa cho ngươi. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi sững sờ, núi Mộc Long Giã ta nhắc nhở, chính là Diệp Phong, Diệp Phong ngươi còn nhớ rõ sao? Độc Luyến Thu Vũ chật vật gật đầu. Nhớ kỹ, bất quá, hắn hiện tại làm sao biến thành ni bang tên ta không khỏi thở dài, tỷ, cái này quay đầu ta sẽ cho ngươi mà nói à, cố sự lao trưởng. Ừ, trong lòng ta không khỏi thở dài, đang ở xuất viện phía trước, chính bác sĩ tới thăm ta, ngoại trừ giúp ta kiểm tra vết thương, mặt khác còn hỏi Độc Luyến Thu Vũ sự tình, nàng nói, liên quan tới Độc Luyến Thu Vũ bệnh tình, hiện tại chỉ có trưng cầu bản thân nàng ý kiến, đến cùng có cần hay không trị liệu. Không trị liệu đối với nàng thể sắc và tinh thần không có cái gì tổn hại, mà trị liệu sau đó, có thể đem nàng chậm rãi tìm về toàn bộ hồi ức, thế nhưng sẽ có một ít để cho nàng đã từng khó. Có thể chịu đựng gì đó bạo lộ ra. Cuối cùng, ta trưng cầu Độc Luyến Thu Vũ ý kiến về sau, tạm thời đem chuyện này buông xuống. Dù sao, tình huống nàng bây giờ tốt vô cùng, Tiểu Lạt Tiêu cùng nàng ngủ hai tối, đặc biệt tỉ mỉ, hiện nàng không có ở thấy ác mộng gì đó. Cho nên cũng không có cần phải lại đi đồ bỏ tỉnh lại cái gì chớ nên đánh thức đồ đạc. Ta và bảo bối tiếp tục trở về đánh quái, mặc dù nói trễ mãi thời gian nếu so với ám dạ hòa hồn điện các học sinh nhiều hơn một điểm, thế nhưng hiệu suất của chúng ta cũng là cái này ba tổ trung cao nhất, bởi vì ta cùng bảo bối có thể đồng thời mở hai quái. Bất quá, những thứ này trốn tránh ma linh có thể không phải đều là cao thủ dùng kiếm, có chút thế mà còn là dùng nó cao thủ. Hơn nữa bắn tên ra khỏi kỳ ổn chuẩn tàn nhẫn, một cái lôi đỉnh tiện đối với ta tạo thành thương tổn sấp xỉ 20 vạn, thế cho nên ta đều hoài nghi bọn người kia có phải hay không bị Lạc Lam phụ thân. Bất quá, làm người ta phi thường khoái trá là, từng cái ma linh ngủm phía sau đều sẽ rơi xuống một viên kiếm gậy. Hơn nữa, đang giết chết thứ 24 cái ma linh thời điểm, trên mặt đất cư nhiên truyền đến lạch cạch tiếng vang, một bả huyết khí ngang dọc trường kiếm rơi vào trên mặt đất. Ta đi nhanh tới, một bà nhặt lên cái này trường kiếm, không khỏi tấm tắc tán thán, mẹ kiếp, chất lượng không tệ a. Ám dạ hòa hồn điện 5 người có 4 cái chỉ dùng kiếm cao thủ, nhất thời đưa ánh mắt chuyển tới trên người của ta, chứng kiến kiếm kia thời điểm, cư nhiên từ trong ánh mắt đều toát ra một tia cuồng nhiệt. Huyết hồng nhận phẩm cấp, huyết vực cấp, trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 19 o trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 7076 ho ho phụ ra điểm số, lực lượng 25 o ho, mẫn tiệp 125 o, thể chất 25 o ho, phong ấn lỗ, 5 có thể cường hóa ta chật vật hấp khí, đặc biệt cờ mờ nờ. Cái này trường kiếm trụ cột thuộc tính cùng điểm số cư nhiên bị lao tỷ hồn cấp liệt thiên kiếm đều cao hơn nữa, còn cái quái gì vậy có thể cường hóa. Nếu như lao tỷ độc luyến thu vũ chứng kiến thanh kiếm này, phỏng chừng nhất định phải phát điên. Bất quá, trầm mặc sư tử đã phát điên, nằm cái ránh, kiếm này thực lưu can, so với ta nguyên tố kiếm công kích đều không thấp nhiều lắm a. Mà bưu hãn đại tỷ hồn điện phiêu tuyết thì càng hoành, tiểu tử, duyên phận ở đâu, cảm ơn a. Kiếm này đưa cho lão tỷ ta đi, ta sợ đến ra đầu trợn, lập tức khiến nó về tới ta túi đeo lưng lưu động bên trong. Ngài đình chỉ đi, ta đây liền một cái tỷ, ngài đừng đến tham, ta đây hiếu kính ta đây tỷ đi mẹ kiếp, không có nghĩa khí tiểu thụ thụ. Ta không nói chuyện, bảo bối cũng không cam tâm tình nguyện, thôi đi, bớt đi, nếu như không có nghĩa khí, tiểu phi vừa rồi vì sao như vậy bán mạng giúp các ngươi hơn nữa, không có nghĩa khí chắc là các ngươi hồn điện. Biết rõ tiểu phi mấy ngày nay thụ thương không nhẹ, vẫn còn muốn tìm bắt đầu thành chiến.